Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 922, thần hóa tiên chủng. Bất hủ thương tiên, giết, hư tộc đại quân không cho bất luận cái gì đàm phán cơ hội. Khẽ dựa gần dễ đi lập tức công thành, chiến đấu khốc liệt trong nháy mắt mở ra, quang mang bạo thả, thiên địa oanh minh. Khắp nơi đều là tiên huy đảo phù, khắp nơi đều là năng lượng loạn lưu, huyết vụ bao phủ, vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, màu máu liền nhiễm đỏ trời cao. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong lại tại phi tốc tính toán, lúc này hư tộc đại quân đột nhiên đánh tới, đến tột cùng là trùng hợp vẫn là hết thảy sớm có dự mưu. Nghịch yểm thành nguy cơ sớm tối. Hắn và Chiêu Tuyết nên như thế nào tự xử, lại có thể từ đó đạt được cái gì? Hư tộc đại quân đột nhiên đột kích, hoàn toàn không ở kế hoạch của hắn bên trong. Từ mặt ngoài nhìn, cái này tất nhiên sẽ để yểm thành đại loạn, trong thành đại bộ phận lực lượng đều sẽ bị hư tộc hấp dẫn đi. Cái này tự nhiên cho hắn đục nước béo cò cơ hội. Chỉ là tương đối, bọn hắn cũng đem cùng nhau chịu đến hư tộc cường giả uy hiếp. Như yểm thành bị công phá, môi hở răng lạnh đạo lý tương tự thích hợp với hắn và Chiêu Tuyết. Khi đó nghĩ muốn từ hư tộc đại quân trùng điệp trong đuổi giết phá vây, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong chốc lát, hư tộc cùng yểm thành ở giữa chiến đấu liền tiến vào gay cấn. Nương tựa theo trong thành trì pháp trận, trong thành tu sĩ miễn cưỡng chặn hư tộc đại quân thế công. Chỉ là ai cũng biết, nhược hư tộc thật sự động quyết tâm, tại ảm hư về sau, liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Oanh, chiến cuộc cháy sáng thời điểm, hư tộc trong đại quân một tên thân hình cao lớn hắc giáp kỵ sĩ đột nhiên giơ lên trong tay lạnh. Thấu xương thần thương chỉ về phía trước. Một đoạn tường thành lập tức sụp đổ, tính cả phía trên yểm thành tu sĩ cùng một chỗ trong nháy mắt tan thành mây khói. Biến mất không ẩn vô tung, mạnh mẽ cực kỳ, như thần như ma. Xa xa thấy cảnh này, Tần Trường Phong cả người đều ngơ ngẩn, không nhúc nhích, trong mắt lộ ra khó có thể tin. Không phải kinh hãi tại tên này hư tộc thần vương thực lực, mà là người này. Hắn đã từng thấy qua, người này toàn thân hắc giáp phù quang lượn lờ, trên mặt mang băng lãnh mặt nạ, không nhìn thấy dung mạo, tọa hạc tọa kỵ là một đầu dữ tợn cổ thú, cổ như rồng, thân thể lại dường như kỳ lân, u hàn lăng liệt, tại đạm mạc bên trong lộ ra một loại tuyệt thế bá đạo. Từ hắn cùng cổ thú trên người, Tần Trường Phong càng ẩn ẩn cảm nhận được một loại thần ma hợp thể khí tức của đại đạo. Nhưng Tần Trường Phong sở dĩ như vậy chấn kinh, là bởi vì tại hoàn mỹ thế giới lúc, từng có một tên hắc giáp kỵ sĩ từ tương lai vượt qua thời không trường hà mà đến. Mở miệng một câu chính là ta muốn lấy mạng ngươi, mạnh mẽ vô biên, vẻn vẹn lấy một ánh mắt liền chém dụng hoàn mỹ thế giới một tôn tiên vương. Một lần kia, là tương lai ngoan nhân đại đế vượt qua thời không cứu lấy hắn. Mà trước mắt vị này, cùng hắn tại hoàn mỹ thế giới lúc thấy hắc giáp kỵ sĩ, vô luận hình dáng tướng mạo vẫn là khí thế đều rất giống nhau. Khác biệt duy nhất là lực lượng cảnh giới bên trên còn có điều chênh lệch. Tựa hồ lúc này kỵ sĩ còn không có cường đại như vậy. Hắn lại là đến từ thượng thương ảm hư hư tộc. Kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa cái này thượng thương thế giới cùng hoàn mỹ thế giới có một loại nào đó thần bí không biết liên hệ. Bằng không hắn không có khả năng xuất hiện tại một cái huyễn tưởng bên trong thế giới. Thượng thương phía trên, chẳng lẽ Thạch Hạo cuối cùng đi đến thượng thương phía trên chính là chỗ này? Trầm ngâm đến nơi đây lúc, Tần Trường Phong bỗng nhiên trợn to mắt, lộ ra trước nay chưa có vẻ chấn động. Nếu như suy đoán của hắn là thật, Như vậy cái này thượng thương thế giới đem xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thần bí, trọng yếu vô số lần. Hơn nữa tuyệt không phải hoàn mỹ thế giới một cái huyễn tưởng thế giới phần cuối. Bởi vì hắn chính mình cũng không phải là từ hoàn mỹ thế giới đi tới nơi này, mà là từ chân thật nguyên thủy chân cảnh bên trong tiến vào. Ý vị này vô luận hư ảo vẫn là chân thực, đều có không chỉ một cái tiến vào thượng thương thế giới thông đạo. Nơi này hư thực xen lẫn, cường giả như mây, tiềm ẩn có thể hủy diệt vũ trụ trung cực kinh khủng. Bất luận nhìn thế nào, đều so với hắn nó bất luận cái gì thế giới đều càng giống là nguyên thủy nhất khởi nguyên thế giới. Thật là như vậy sao? Hay là nói, nó chỉ là hết thảy hư huyễn thế giới trung cực nơi quy tụ? Tần Trường Phong lâm vào trầm tư không cách nào tự kềm chế. Phát hiện này để hắn có loại ngoài ý muốn phát hiện kinh thiên đại bí cảm giác. Cảnh hồn, ta hai tên người hộ đạo đều đi trên tường thành chống cự hư tộc. Ngươi bây giờ có thể yên tâm đánh với ta một trận. Lục Ly Tiên Quân thanh âm đem Tần Trường Phong từ trong trầm tư bừng tỉnh. Lúc này mới phát giác âm thầm nhìn chăm chú hai đạo hùng hồn thần niệm đều đã không thấy. Mà tường thành bên kia thì xuất hiện hai đạo cái thế vô song thân ảnh. Cùng hắc giáp kỵ sĩ cùng một vị khác hư tộc thần vương đại chiến ở chung một chỗ. Tần Trường Phong đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa rơi trên người Cảnh Hồn Tiên Quân. Tự tiếu phi tiếu nói, ta nếu không cẩn thận thật đem ngươi giết, còn có thể sống được rời đi sao? Đó là ngươi muốn cân nhắc chuyện. Sau khi ta chết, đâu thèm hắn thiên băng địa liệt. Lúc này, Lục Ly Tiên Quân khoảng cách Tần Trường Phong vừa lúc 10 bước. Giống như trùng hợp, lại như định sẵn từ lâu. Bất quá ta cho rằng ngươi tốt nhất đừng lên tâm tư như vậy. Bằng không thì trên lưng một cái không niệm tình xưa bêu danh. Thực sự không phải ta mong muốn. Lục Ly Tiên Quân bỗng nhiên cất bước. Bước đầu tiên hạ xuống. Trên người hắn hiển hiện một đạo thần bí đường vân. Mới nhìn phía dưới giống như một đạo thần hoàn giống như quay chung quanh tự thân. Nhưng này chỉ là một đạo chiếu rọi mà ra vầng sáng. Thần văn bản thân trực tiếp khắc ở da thịt của hắn phía trên. Thậm chí, trên da thịt cũng chỉ là biểu tượng. Chân chính đường vân chính là nguyên từ ở trong cơ thể hắn. Đón lấy, bước thứ hai hạ xuống. Trên người hắn tùy theo lại hiện ra một đạo thần bí văn. Lần này thần hoàn lách thân, lộ ra mênh mông vô song vận mệnh khí tức. Trong lúc mơ hồ càng là có đại đạo thiên âm đang lặng lẽ vang lên. Tần Trường Phong đứng chắp tay, bất động không nói, nhìn đối phương tới gần. Thần tình trên mặt không hề bận tâm, ai cũng không biết hắn tại suy nghĩ gì. Thương Tiên nói, đạo lực kỳ quỷ mà mạnh mẽ, duy nhất không đủ là đại đạo ba động không cách nào rời đi thân thể quá xa. Cho nên 10 bước bên trong chỉ là trên lý luận có thể triển khai sát phạt khoảng cách. Nhưng trên thực tế càng đến gần lúc, uy lực liền càng mãnh liệt. Tần Trường Phong cùng Lục Ly Tiên Quân đối với cái này lòng dạ biết rõ. Cho nên đều đang đợi cái kia tốt nhất bộc phát tiết điểm. Giờ này khắc này, yểm thành trong ngoài tiến hành cái này hai chỗ phong cách quỷ dị. Nhưng tương tự trọng yếu chiến đấu, tường thành chỗ tiếng giết sôi trào, huyết hỏa ngập trời, nội thành tiên tháp bên trên, hai cái cố nhân dị vực gặp nhau. Tại không tiếng động ở giữa ngưng tụ tuyệt thế sát chiêu. Hai người bọn họ vốn không cừu hận, đồng thời trước đó cũng hứa hẹn qua giao dịch. Trên lý luận chỉ cần diễn biến một tuồng kịch là được. Chỉ là tuồng vui này nghĩ muốn lừa qua ám quyết ti trong thành tai mắt. Nghĩ muốn làm cho cả người của thiên đình đều tin tưởng. Nhất định phải là một trận chân chính đem hết toàn lực chém giết. Chính như Lục Ly Tiên Quân lời nói, Tần Trường Phong ít nhất phải chứng minh hai tên tiên vương người hộ đạo không có ở đây dưới. Tình huống, hắn và Chiêu Tuyết có một mình chém giết rực rỡ năng lực. nếu không muốn để cho người tin tưởng bọn họ có thể hoàn thành cái này có thể xưng tuyệt cảnh nhiệm vụ, quả thực là thiên hoang dạ đàm. Huống chi, Tần Trường Phong cùng Lục Ly Tiên Quân vẫn luôn tại lẫn nhau thăm dò. Giờ phút này hư tộc đại quân đột kích, tình thế đại biến, trong lòng bọn họ sinh ra như thế nào biến hóa vi diệu, lại không được biết rồi. Bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm, Lục Ly Tiên Quân chắp hai tay sau lưng, nhẹ như mây khói dạo bước hướng về phía trước. Hắn cũng không phải là muốn thông qua cất bước đến để thăng khí thế, mà là nhờ vào đó tới gần, tìm kiếm Tần Trường Phong trên người sơ hở. Thương tiên nói đạo lực đặc thù mà quỷ bí, cho nên thường xuyên phải không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay chính là phong lôi cuồng điện đồng dạng, trong nháy mắt chiến đến cực hạn, không phân được thắng bại, thậm chí sinh tử, cơ hồ không sẽ lại tách ra. Cùng lúc đó, Chiêu Tuyết cùng Ngư Nhạn tiên tử nơi đó bầu không khí cũng theo đó trở nên cổ quái. Hai nam nhân trong đó đại chiến, các nàng tự nhiên không có khả năng giống như lúc trước dạng hài hòa. Chỉ là cũng không có ra tay đánh nhau mà thôi. Ông, Lục Ly Tiên Quân bước thứ 8 hạ xuống lúc, cùng Tần Trường Phong đã gần tại gang tấc, trên người 8 đạo thần văn chiếu sáng rạng rỡ, một cỗ khó mà nói rõ uy áp, không tiếng động bao phủ, cũng lộ ra chí thần chí thánh tiên đạo khí tức. Nghiễm nhiên trên người của hắn cũng không phải là thần văn, mà là vô thượng tiên văn. Tần Trường Phong con ngươi hơi hơi co rụt lại, rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lấy hắn từ cảnh hồn tiên quân trong trí nhớ biết, Lục Ly Tiên Quân thương tiên đại đạo tên là Bất Hủ, thoát thai từ vận mệnh đại đạo. Hắn tham khảo tiên chủng thai nghén quá trình, làm cho trong cơ thể mình sinh ra tiên văn, từ đó khiến cho tự thân đại đạo cùng nhục thân thần hồn đều hóa thành vĩnh hằng bất hủ đồng dạng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã đem tự thân luyện hóa thành một viên cổ kim không thấy tiên chủng. Thế gian duy nhất có được loại nào khó lường vĩ lực căn bản cũng không làm người biết. Bát văn hóa đạo, ta mệnh từ ta, Lục Ly Tiên Quân bỗng nhiên mở miệng, chỉ thấy toàn thân tiên văn như chân long giống như xoay quanh đằng múa, phát ra linh tính, tựa hồ đã có được linh trí đồng dạng. Sau đó tại Chiêu Tuyết sợ hãi than trong ánh mắt, 8 đạo tiên văn đột nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo bất hủ tiên quang từ hắn mi tâm chui vào, lưu lại một cái tiên cổ khó lường dấu ấn bí ẩn. Lúc này lại nhìn Lục Ly Tiên Quân, hắn phảng phất trong nháy mắt biến thành người khác, dung mạo vẫn như cũ, nhưng khí chất cũng đã phát sinh long trời lở đất đại biến. Thậm chí ngay cả nguyên thần cùng đại đạo ba động đều cùng lúc trước có rất lớn khác biệt. Đạm mạc nhìn chăm chú phía trước, như băng khắc khắc đá giống như, để cho người nhớ tới 4 chữ thái thượng vong tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.